Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 158, rèn luyện sách cổ, gocchuyenaudio.com. Phía dưới đây là một bộ về luyện khí rèn luyện chi thuật xuất từ một vị cao cấp luyện khí sư tai người này nghìn năm lúc trước tại Đại Chu Vương triều tu chân giới cực kỳ nổi danh, chỉ tiếc cuối cùng không thể bước vào nguyên anh cảnh giới, thọ nguyên hao hết coi như là chết già. Trưởng quầy bán đi cái chỗ hấp dẫn, mới chậm rãi nói ra. Người này chính là Từ Chiêm Từ tiên sinh, là hắn, người này có thể cực kỳ khủng khiếp. Nghe nói, tại kia đỉnh cao thời điểm, luyện chế ra hơn 10 kiện cực phẩm linh khí, nghe nói vẫn luyện chế ra một kiện hoàn mỹ linh khí tương đối lợi hại, nhưng phàm là kim đan chân nhân đều muốn từ trong tay của hắn cầu đến một kiện linh khí. Ở đây trúc cơ tu sĩ phần lớn đều chưa từng nghe qua người này, nhưng ở kim đan chân nhân trong phòng, lại truyền ra một hồi tiếng nghị luận. Trưởng quầy triệt hồi khay trên sa mỏng, lộ ra hơi mỏng một quyển sách cổ trang giấy khô héo, nhìn qua có chút lâu lắm rồi. Trưởng quầy trầm giọng nói. Cái này là Từ tiên sinh chính là chữ viết giá quy định 10 vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Tô Tử Mặc nhìn xem cái này vốn sách cổ ánh mắt có chút lửa nóng nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh buốt. Cái này vốn sách cổ đúng là hắn cần nhất đồ vật cũng là mục đích của chuyến này. Vốn lấy năng lực của hắn căn bản là mua không nổi. Đừng tưởng nói nhân ra giá bắt đầu là 10 vạn thượng phẩm linh thạch coi như là 10 vạn trung phẩm linh thạch kêu mấy lần giá về sau Tô Tử Mặc linh thạch cũng không đủ dùng. Quả nhiên, trong chốc lát này, cái này vốn sách cổ giá cả liên tiếp kéo lên, đã tiếp cận 20 vạn. Kêu giá cũng không có nhiều người, đầu có mấy cái. Đối với bình thường tu chân giả, cái này vốn sách cổ khả năng không có gì, nhưng đối với luyện khí sư mà nói, cái này liền là bảo vật vô giá rồi. Kêu giá người mặc dù không phải sao luyện khí sư, cũng tất nhiên cùng luyện khí có ngàn vạn lần quan hệ. Nhưng vào lúc này, số 77 gian phòng đột nhiên truyền tới một thanh âm. 25 vạn, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, trong lòng khẽ động. Thanh âm này có chút quen thuộc, hình như là lão già khọm khẹm. Dù sao không có gặp mặt chẳng qua là bằng vào thanh âm Tô Tử Mặc cũng không tốt kết luận. Bất quá những ngày này, quả thật rất ít tại tông môn nhìn thấy lão già khọm khẹm thân ảnh. Bên trong phường trên bàn tiệc truyền đến một mảnh tiếng thán phục. Lúc trước còn là 20 vạn, hôm nay lại bị đột nhiên gọi vào 25 vạn, trọn vẹn vượt qua 5 vạn thượng phẩm linh thạch đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lúc trước kêu giá mấy cái gian phòng, lập tức không còn thanh âm. Ha ha, trưởng quầy cười nói, số 77 phòng khách nhân ra tay thật sự là xa xỉ, đương nhiên cũng chứng minh cái này vốn sách cổ giá trị. 25 vạn linh thạch còn có tăng giá khách nhân. Thân là thiên bảo đấu giá phường trưởng quầy tự nhiên không muốn làm cho giá cả ngừng ở chỗ này, trong lời nói, nhìn như lơ đãng đề điểm khách nhân khác. Ngắn ngủi yên lặng về sau, lúc trước kêu giá trong một gian phòng truyền đến thanh âm. 25 vạn lẻ 1.000, 30 vạn, ngay sau đó, không đều trưởng quầy nói chuyện số 77 gian phòng, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 30 vạn. Lúc này đây, triệt để đem tình cảnh chấn trụ, cái kia số 77 phòng người, không phải là đấu giá phường chính mình người bên trong đi. gocchuyenaudio.com, cái này cũng không tốt nói, một mực nâng giá chứ sao. Trên bàn tiệc vang lên một hồi tiếng nghị luận, đợi đã lâu cũng không có người tăng giá, khống chế đành phải cười hỏi. Không người tăng giá nữa đến sao? Trên thực tế, 30 vạn thượng phẩm linh thạch đã đầy đủ nhiều, đạt tới cái này vốn sách cổ giá trị cực hạn tăng giá nữa cũng có chút không thích hợp rồi. Trưởng quầy cũng không báo cái gì hy vọng, liền cất giọng nói. 30 vạn nhất lần, 30 vạn lượng lần. 30 vạn, ta ra 31 vạn, nhưng vào lúc này, 80 số phòng đột nhiên vang lên một cái âm trầm thanh âm. Nghe đến đó, trưởng quầy mừng rỡ trong lòng, nói ra. 80 số phòng lúc giữa đã tăng giá đến 31 vạn, không biết còn có cái nào vị khách nhân tăng giá. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trưởng quầy ánh mắt lại đã rơi vào số 77 gian phòng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, số 77 gian phòng lại lần nữa tăng giá. 32 vạn, lúc này đây, số 77 gian phòng tu chân giả, rõ ràng cẩn thận rất nhiều tựa hồ hơn 30 vạn đã đạt tới năng lực của hắn hạn mức cao nhất. 33 vạn, theo sát phía sau 80 số gian phòng tu chân giả không chút do dự, lập tức nâng giá. Số 77 gian phòng tu chân giả càng phát ra do dự, mỗi một lần đều muốn suy nghĩ hồi lâu, mới có thể lên tiếng nâng giá. Trong chốc lát này, sách cổ giá cả tại hai cái gian phòng tu chân giới giữa không ngừng kéo lên, đã đi tới 40 vạn nhiều. Trên thực tế cái này vốn sách cổ chân thật giá cả cũng liền tại 30 vạn tả hữu. Nhưng thứ này quý liền quý tại có tiền mà không mua được rèn luyện chi thuật phần lớn không truyền ra ngoài, rất khó mua được. Lúc này đây, lại đến phiên số 77 gian phòng tu chân giả nói chuyện. hồi lâu sau, đều không có truyền xuất ra thanh âm. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, 80 số phòng vang lên một hồi kiêu ngạo tiếng cười, một vị đang mặc màu đỏ đạo bào kim đan chân nhân dạo bước mà ra, ánh mắt âm trầm, nhìn xem số 77 gian phòng, cười lạnh nói. Lão già kia chống đỡ không đi xuống cũng đừng chống, cái này vốn sách cổ coi như là cho các ngươi phiếu miểu phong, cũng không ai có thể xem hiểu được. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Quả nhiên, số 77 cửa phòng bịch một tiếng bị phá khai, một cái râu tóc hoa râm, lôi thôi lếch thếch lão đầu tử nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn qua xích bào nam tử lớn tiếng chất vấn. Ti Mã Chí, ngươi thuần tâm cùng ta không qua được đúng không? Ngươi chân hỏa môn căn bản cũng không thiếu loại này rèn luyện chi thuật, ngươi theo ta đoạt cái gì? Ta thích ra, Ti Mã Chí cười đắc ý, ngươi. Lão già khọm khẹm nhất thời nghẹn lời, Ti Mã Chí thản nhiên nói. Lão già kia 40 vạn linh thạch ra, ngươi cầm được đi ra sao? Nhìn ngươi cái này nghèo kết hủ lậu hình dáng, ha ha, sợ là muốn đập nồi bán sắt rồi à, lão già khọm khẹm mặt sắc mặt xanh mét. Chính như Ti Mã Chí nói, hắn trong túi chữ vật chỉ có 30 mấy vạn thượng phẩm linh thạch, đây là trước khi đến cùng mặt khác 4 phong thủ tọa gom góp đấy. Hắn nếu kêu lên ra 40 vạn linh thạch thật sự là đem chính mình sở hữu của cải thứ đáng giá đều đặt ở phía trên. Cái này vốn sách cổ, hắn tình thế bắt buộc không phải vì chính hắn, mà là đệ tử của hắn Tô Tử Mặc. Góc chuyện audio.com, tự từ năm trước ngũ phong giác nghệ về sau, lão già khọm khẹm vẫn ở bên ngoài lưu lạc du tẩu cùng từng cái đấu giá phường giữa, đều muốn mua được một quyển rèn luyện chi thuật. Tô Tử Mặc đã sớm có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, nhưng vẫn kẹt tại rèn luyện một bước này bên trên không cách nào đột phá. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lão già khọm khẹm trong lòng sốt ruột tổng cảm giác mình xin lỗi Tô Tử Mặc lãng phí đứa nhỏ này luyện khí thiên phú. Thật vất vả tại hôm nay gặp được cái này vốn rèn luyện sách cổ, lão già khọm khẹm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường lại giết ra tới một người chân hỏa môn Ti Mã Chí. Chân hỏa môn là ngũ đại tông môn trong luyện khí, luyện đan mạnh nhất, như là loại này rèn luyện chi thuật chân hỏa môn căn bản cũng không thiếu. Hôm nay Ti Mã Chí không ngừng kêu giá kia mục đích đúng là không muốn làm cho lão già khọm khẹm bắt được cái này vốn sách cổ. Lão đầu tử bị ta nói trúng rồi đi, Ti Mã Chí cười nói, trở về đi chia ra đến mất mặt xấu hổ rồi. Bên trong phường bên trong, phần đông tu chân giả đều nhìn xem một màn này, chỉ trỏ. Lão già khọm khẹm thần sắc khó coi, tức giận đến toàn thân run rẩy, lại vô lực phản bác. Số 1 trong phòng, Tô Tử Mặc đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Cố Tích hỏi. Đại tổng quản, có thể cho ta mượn một ít linh thạch sao? Mượn cái gì, nếu như ngươi muốn chụp được cái này sách cổ trực tiếp kêu giá là được. Cố Tích tự hồ đã sớm ngờ tới một màn này, nhếch miệng mỉm cười, hai tay giao nhau thả trước người, tùy ý nói, cách trương.